One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 450, Hakuen vs Rock. Oanh, Hakuen đôi mắt lưu chuyển, cả người trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Rock xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, Rock cả người trực tiếp bị Hakuen lập tức cho chấn bay ra ngoài. Địa ngục tam đầu khuyển Cerberus tại Hakuen cùng Rock thời điểm chiến đấu thì là ngang nhiên nâng cao ba cái đầu, trừng mắt 66 con mắt nhìn lên trước mặt Hakuen cùng Rock kích đánh nhau. Nó cũng là có thần trí sinh vật, đặc biệt là tại dọc theo con đường này thấy được Hakuen chỗ bạo phát đi ra thực lực về sau cảm thấy, càng là cảm thấy nhảy cẫng hoan hô. Khi nhìn đến Rock bị Hakuen lập tức cho đánh bay ra ngoài thời điểm, Cerberus không khỏi rất vui vẻ tê giống lên. Đáng giận, Rock cắn răng nghiến lợi nhìn lên trước mặt Hakuen. Trong lồng ngực huyết tính phảng phất đều bị kích phát. Sau một khắc, Rock liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng phía Hakuen phương. Hướng hung hăng đánh tới. Vẫn thạch thiên hàng, oanh. Một viên vẫn thạch khổng lồ trực tiếp nương theo lấy Rock thân thể chấn động ầm vang đập lên xuống. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Cả người tại đối mặt như là sơn nhạc thiên thạch lại ngang nhiên không sợ. Chỉ thấy thân thể của hắn trực tiếp đi theo chấn động lên. Một cỗ lực lượng ngang nhiên bộc phát. Oanh, tại Hakuen lớn lực lượng bạo phát xuống. Trước mặt thiên thạch không khỏi trực tiếp đi theo vỡ vụn trở thành bột mịn. Đồng thời bạo phát ra tiếng nổ thật to. Cụ phong hải khiếu quyền. Vô số gió lốc trực tiếp vây quanh Hakuen thân thể ngưng tụ hình thành. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn âm vang một quyền phảng phất là tại gió lốc bên trong du tàu. Xuyên qua, oanh, vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động. Sau một khắc, Hakuen cũng đã mang theo những này gió lốc trùng kích đến Rock trước mặt. Rock con người bỗng nhiên một cái co vào. Chỉ là lúc này, hắn muốn né tránh đã rõ ràng không còn kịp rồi. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp xuyên thấu qua Rock thân thể. Đồng thời đem thân thể của hắn cho chấn động trở thành bột mịn. Dạ, Hakuen lập tức liền phản ứng lại. Tượng đá phân thân, oanh, lúc này lại nghe thấy một tiếng oanh minh. Ngay sau đó liền nhìn thấy Rock trực tiếp từ bên trong lòng đất phá đất mà lên. Cả người ngang nhiên một quyền phía dưới tấn công, hướng lên trước mặt Hakuen tập sát mà đi. Giờ khắc này, Rock trong đôi mắt thậm chí đều bùng cháy lên vẻ điên cuồng chi sắc. Nham thạch phấn toái quyền. Nắm đấm của hắn mặt ngoài thậm chí đều biến cứng rắn vô cùng. Titan đại lực quyền, Hakuen lạnh lùng, cả người tại đối mặt Rock trọng quyền một kích lộ ra 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Oanh, oanh, chỉ nghe được trên bầu trời không ngừng nổ tung ra tiếng nổ thật to. Vô số đấu khí loạn lưu đi theo tàn phá bừa bãi. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác oanh. Lại là một tiếng, mà ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Rock trực tiếp bị Hakuen trùng điệp một quyền oanh. Kích xuống dưới, cả người cứ như vậy nặng nề mà nện đánh vào trên mặt đất. Phát ra tiếng nổ thật to, đồng thời bị chấn động ra một cái hố sâu to lớn. Vô số hồn phách nhóm bởi vì biến cố này cho sợ ngây người. Cũng bởi vậy không khỏi trực tiếp hốt hoảng hướng lấy bốn phía bắt đầu chạy. Âm âm, bởi vì bọn họ hốt hoảng chạy trốn, khiến cho rất nhiều cự thạch đều không có người chống đỡ lấy. Trực tiếp tại ruộng dốc bên trên điên cuồng nhấp nhô, rất nhiều hồn phách thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền bị cự thạch nghiền ép lên đi. Phát ra thảm thiết kêu rên thứ ba ngục, cũng bởi vậy đại loạn, Rock trực tiếp đứng lên, lúc này chỉ thấy cả người hắn từ dưới đất đứng lên. Bất quá lại có vẻ hết sức chật vật, bởi vì vừa rồi Hakuen một quyền kia đã khiến cho hắn surplus xuất hiện giống như là vết nứt như là mạng nhện. chỉ là loại thời điểm này, nhưng lại không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Oanh, Rốc lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh, giống như là điên cuồng hướng thẳng đến trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hô hô, dùng cái này đồng thời, liền nhìn thấy vô số cát đá trực tiếp tại lồng ngực của hắn vị trí ngưng tụ dung hợp. Đồng thời không ngừng xoay tròn, không ngừng biến càng thêm to lớn. Rolling Bomber Stone, oanh, vô số đấu khí gào thét mà ra, trực tiếp đem hết thảy trước mặt cho chấn động ra đến. Cuối cùng một viên loại cực lớn đạn pháo thạch đã ngưng tụ hình thành. Đồng thời tại Rốc đấu khí phun trào phía dưới nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng. Oanh kích tới, đây là Rốc cường đại nhất áo nghĩa chỗ. Đang nhìn đạn pháo thạch xoay tròn hướng phía mình vị trí oanh kích tới thời điểm. Hakuen thần sắc lộ ra 10 phần thong dong đạm mạc, không tinh linh ma quyền. Thân thể của hắn bốn phía đều đi theo biến ảo ra vô số các loại đấu khí. Lập tức tất cả đấu khí đều toàn bộ dung hợp đến Hakuen nắm đấm bên trong. Oanh, sau một khắc Hakuen liền hướng lên trước mặt đạn pháo thạch trùng điệp oanh kích tới ầm ầm. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tựa như là trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Theo Hakuen một quyền này trùng điệp oanh minh tại Rolling Bomber Stone bên trên thời điểm. Đấu khí đi theo gào thét, vô số hòn đá nhao nhao rơi xuống, giống như là mưa đá, cho người ta một loại nhìn rất đẹp cảm giác. Hô hô, mà tại vô số mưa đá bên trong, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen cả người không do dự chút nào. Trực tiếp trùng điệp một cái trùng kích, thừa dịp Rốc còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã trùng kích đến trước mặt hắn. Không, Rốc cuối cùng phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, nhưng là hết thảy lại cũng không kịp. Hakuen một quyền này âm vang oanh trúng Rốc lồng ngực, sau một khắc thân thể của hắn cũng đã trực tiếp nổ tung ra. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Rốc, cứ như vậy bị Hakuen cho oanh sát. Mà tại giải quyết Rốc về sau, Hakuen thân thể bên trong thình lình tràn ra vô số IBM. Những này IBM cực nhanh một cái gặm nuốt, trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều cho hoàn toàn tùy hiểu đến bụng của mình bên trong. Cái này tự nhiên cũng bao quát Rốc thân thể. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 545, hệ thống thanh âm vang lên, Hakuen thần sắc lạnh lùng, theo Rốc lực lượng dung hợp, cả người hắn không khỏi lại lần nữa có tăng lên. Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại, giờ phút này hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng giống như là biển cả. Cho người ta một loại vô biên vô tận cảm giác, với lại trong đó ẩn chứa lực lượng 10 phần hoảng sợ. Đáng tiếc Dragon Ball thế giới bên trong tất cả lực lượng không có bị triệt để giải phóng. Không phải liền xem như hủy diệt toàn bộ minh giới, còn không phải liền là trong nháy mắt sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.